phía trên môi nàng. Chương 71, góc truyện audio.com. Trời chạng vạng, khói chiều lượn lờ, Mục Phỉ lặng lặng ngồi trên ghế dài công cộng ở công viên giải trí. Dáng người thon dài, yêu nhã, mang bao tay lụa màu tím, một bàn tay nâng cằm nhọn nhọn, lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn qua đám đông. Cái nhạc viên phong phú này thật đúng là 10 phần khí người. Cho dù tới nơi này rồi, người vẫn còn nhiều như vậy. Cơ hồ đều là người lớn mang theo mấy đứa nhỏ đến chơi. Còn có tình nhân cùng với đoàn nhóm tới nơi này du ngoạn. Loại người già mang theo cái đứa nhỏ 18 tuổi tới chơi như cô. Phỏng chừng toàn thế giới chỉ này nàng một. Cô không tin còn có vị huyết tộc nào nhàn nhã như vậy bỏ qua chuyện trong tay không làm. Cam nguyện mang theo tiểu chó săn tới công viên giải trí loài người. Hưởng thụ, hồn nhiên đồng thú. Mà cái tiểu chó săn 18 tuổi thế nhưng bởi vì nhà ma quá mức chân thật. Dọa đến ngất đi, Mục Phỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu vưu nhiên không sợ trời không sợ đất bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thật trực tiếp thật thẳng tắp mà ngã xuống. May mắn, cô tay mắt lanh lẹ đỡ vưu nhiên sắc mặt trắng bệch. Bằng không tiểu gia hỏa này liền phải cùng mảnh đất thân mật ôm. Mục Phỉ nghĩ đến chủ ý Doãn Tư Lê cho mình thật đúng là đáng chết. Trạm thứ nhất khiến cho vưu nhiên hôn mê bất tỉnh. Này căn bản không phải đẹp đẽ lãng mạn. Bầu không khí tràn ngập hơi thở kẹo ngọt. Đương nhiên, cô một chút đều không có đem một chút trách nhiệm sai lầm hướng lên trên người mình. Mà là toàn quyền đẩy cho Doãn Tư Lê. Cho nên Doãn Tư Lê còn nghỉ ngơi ở trong nhà liền đánh vài cái hắt xì. Doãn Tư Lê, ai đang mắng tôi? Mục Phỉ cầm hai thẻ VIP không cần xếp hàng lại được miễn phí đi thẳng vào nhà ma. Biểu tình vi diệu, tuy rằng tiểu vưu nhiên bị dọa đến không nhẹ. Bất quá cũng bởi vì đối phương sợ dẫn tới người phụ trách lại đây xin lỗi. Còn tặng cái này, Mục Phỉ cảm thấy khá tốt. Bởi vì cô thực thích phong cách thiết kế đa dạng ở nhà ma. Cho nên cô tiếp nhận chân thành xin lỗi của đối phương. Hơn nữa vui vẻ nhận lấy hai thẻ này. Về sau cô có lẽ hứng thú lại đến thăm nhà ma. Đến lúc đó liền không mang theo vưu nhiên. Cái tiểu chó săn ngán chân. Ngô, một trận thanh âm nỉ non rất nhỏ. Mục Phỉ sau khi nghe được, buồn cười mà quay đầu nhìn về phía tiểu chó săn nằm thẳng ở trên ghế do vừa ngất. Đối phương vừa mới bắt đầu còn lời thề son sắt nói. Phải hào hào bảo hộ chính mình. Ngay sau đó đã bị dinh ra ngoài. Mục Phỉ nhìn bộ dáng đối phương từ từ thức tỉnh. Rốt cuộc nhịn không được phát ra một tia ngữ điệu quan tâm. Tỉnh, biểu tình vưu nhiên vốn là còn khổ sở mà nhíu chặt mày. Nghe tới lời nói quen thuộc nhất này. Sau đó, lập tức mở hai tròng mắt. Lập tức đâm vào màu kim sâu thẳm cùng màu đen giao điệp xoáy nước. Xinh đẹp trong đó khiến nàng trầm luân. Đại nhân, ta đoán ta tỉnh. Vưu nhiên mỉm cười đáp lại quan tâm của đối phương. Rõ ràng sợ ma, vì cái gì còn muốn cùng ta đi vào? Mục Phỉ cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa này ngữ điệu tự nhiên nhẹ nhàng như vậy. Phỏng đoán đối phương đã không còn đáng ngại. Liền ý bảo Vưu Nhiên ngồi dậy. Vưu Nhiên chớp chớp con ngươi. Cuối cùng đành phải lưu luyến không rời mà rời đi tầm mắt. Đem tờ váo trên người cầm xuống dưới. Cùng Mục Phỉ song song ngồi ở trên ghế dài. Đại nhân cư nhiên khi nàng té xỉu. Đắp cho trên người nàng cái. Tờ báo. Vưu Nhiên có điểm giờ khóc giờ cười. Trên người nàng có rất nhiều. Quần áo. Chống đỡ rét lạnh. Đại nhân mình như thế nào có thể đáng yêu như vậy đây? Vưu Nhiên nhấp miệng, cười một cái, sau đó đem báo trong tay gấp lại thật tốt. Một bên nói, trước khi đi vào nhà ma, ta không sợ ma, ta cảm thấy ta hẳn là cái gì cũng không sợ. Đại nhân, Mục Phỉ cong cong khóe miệng, nhịn không được cười ra một độ cong. Ai không từng qua thời tuổi trẻ? Cuồng vọng tự đại nói cái gì cũng không sợ. Cô trước kia tựa hồ cũng có loại tư tưởng này. Cái gì đều không sợ. Bởi vì từng cho rằng sẽ có người thay chính mình che mưa chắn gió. Chính là kết quả là, bên người mình cái gì cũng không có. Cô liễm đi loại cảm xúc ghét bỏ này. Đem chai nước khoáng trong tầm tay đưa qua một bên cho tiểu chó săn. Ý bảo đối phương uống xong đi. Vưu Nhiên có điểm thụ sủng kinh nhược. Nàng không nghĩ tới đại nhân đối với nàng tốt như vậy. Mục Phỉ nhìn đối phương chỉ kích động mà nhìn mình chăm chú. Lại không duỗi tay nhận. Cô hơi hơi nhíu mày. Vừa muốn thu hồi. Đối phương chạy nhanh như cầu giữ nhào tới. Cầm đi nước khoáng trong tay cô. Ủng ục đô. Tất cả đều uống xong hết. Nga khoát. Rất ngon. Ta lại cảm giác tinh lực dư thừa. Vưu Nhiên đem bình không đặt ở một bên. Cười với đại nhân tỏ vẻ chính mình lại lần nữa khôi phục thể lực. Nàng đem dây buộc tóc cắn ở trong miệng. Đem tóc dài một lần nữa cọt lại một chút. Mục Phỉ chỉ là lẳng lặng nhìn đứa nhỏ rất có tinh thần này. Vưu Nhiên ở bên người cô. Làm cô có loại ảo giác. Đó chính là bên cạnh coi đều bắt đầu giàu có sinh cơ. Không giống lúc trước. Cái gì đều là khí tử trầm ngâm. Mục Phỉ nhìn đứa nhỏ của mình. Qua vài giây, hỏi, còn muốn tiếp tục chơi sao? Cô nhìn xuống thời gian. Thời gian họp mặt là đêm mau. Cho nên cô cũng đủ thời gian chơi ở tòa công viên giải trí. Chẳng qua, người ở đây loại quá nhiều. Lại thật ra làm cô có điểm không thích ứng. Vưu Nhiên nghe đại nhân là đang trưng cầu ý kiến mình. Có điểm thẹn thùng gãi gãi tóc. Đại nhân ngài nguyện ý chơi sao? Ta là nói. Đại nhân nếu nguyện ý. Vưu Nhiên liền muốn tiếp tục chơi tiếp. Đương nhiên. Nhà ma liền không chơi. Vưu Nhiên sợ hãi chính mình lại trải qua một lần ngất mất mặt. Cho nên nàng muốn tránh đi loại cơ hội mất mặt ở trước mặt đại nhân. Không bao giờ muốn. Sợ. Mục Phỉ cố ý hỏi lại một câu. Vưu Nhiên quẫn bách mà không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Nàng rất muốn nói chính mình không sợ, nhưng lại lo lắng đại nhân lại hứng thú đem nàng đi thử một phen. Nàng về sau muốn nhìn nhiều ma quỷ hơn, khắc phục chướng ngại trong lòng, trừ bỏ nhà ma tạm thời sẽ xuất hiện cái tình huống khác, các trò khác, Vưu Nhiên bảo đảm sẽ cùng đại nhân chơi tận hứng. Vưu Nhiên lại lần nữa tin tưởng tràn đầy. Hy vọng đại nhân bảo bối của nàng có thể lại cho nàng một cơ hội. Hẹn hò. Các nàng xem như là đang hẹn hò đi. Đôi mắt Vưu Nhiên ôn nhu mà nhìn Mục Phỉ chăm chú. Thật cẩn thận thăm hỏi. Mục Phỉ đành phải đứng lên. Đi vài bước. Quay đầu lại nhìn về phía Vưu Nhiên còn ngốc tại chỗ. Không chơi sao? Đương nhiên chơi. Đại nhân, từ từ ta, Vưu Nhiên lập tức lộ vẻ vui mừng mà đi theo. Nàng đem bình rỗng trong tay hoàn mỹ mà ném vào thùng rác nơi xa. Sau đó vui vẻ mà giống chó săn vô cùng sáng như mặt trời lại trung thành vòng quanh Mục Phỉ. Nữ nhân vòng quanh bên cạnh đầy người hắc ám lại vô cùng ôn nhu. Trong mắt tràn đầy tình yêu, chẳng qua hết thảy. Đều bị một người trong tối nhìn ở trong mắt. Thực mau liền biến mất ở chỗ bóng tối sâu bên trong. Biến mất không thấy. Lúc sau, các nàng xuyên qua đám người. Ngồi tàu lượn siêu tốc. Loại trò chơi mạo hiểm lại kích thích này. Vưu Nhiên chơi rất tận hứng. Mục Phỉ vốn dĩ cũng không muốn ngồi ở xe bay cong cong. Bởi vì cách xa mấy trăm mét còn có thể nghe được tiếng thét chói tai của loài người trong không trung. Vậy cho nên nghĩ, nếu chính mình ngồi trên, vậy sẽ ầm ĩ tới cỡ nào? Mà thực trùng hợp chính là, các nàng thế nhưng là ngồi ở toa cuối cùng. Ở sau cũng không có người thét chói tai. Hàng phía trước có hai đứa nhỏ thét chói tai cũng còn tốt. Mục Phỉ đón này gió lạnh mãnh liệt điên cuồng đánh vào mặt. Cảm giác cũng không tệ lắm. Chính là, nàng còn không có hưởng thụ được nửa phút. Bên tai liền truyền đến tiếng gào tống của Vưu Nhiên kia cắt qua phía chân trời. Tiểu chó săn gào giống thét chói tai. Trăm năm khó gặp, đại nhân, ta muốn chết a, Ngôn Lôi tiên sinh. Lão sư a, đại gì cứu ta. Vưu Nhiên đón gió cơ hồ đem tên mọi người trong dinh thự kêu lên một làn. Cho đến xe bay tận trời đó ngừng lại mới thôi la. Nàng đã liệt trong xe bay. Tiếng thét chói tai âm lớn nhất, kéo dài nhất cũng là của nàng. Thẳng đến đoàn tàu sang bên. Nhân viên công tác an bài cho người chơi xuống xe. Hàng phía trước rất nhiều bạn nhỏ đều quay đầu lại nhìn tỷ tỷ thân hình cao mặt lại đỏ bừng. Đối phương hô hấp thật sự là rất kinh người. Chị gái, thanh âm của ngài đều đem em gái ta dọa khóc. Ngài về sau đừng chơi xe bay tận trời. Làm ơn, một người con gái trong tay nắm kem. Điên nhi chạy đến trước mặt Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên. Nói ra câu mang thương tổn cùng vũ nhục đều ở mức độ cực đại nói. Sau đó chạy nhanh kéo em gái một bên đang bị dọa khóc hống một hồi. Mục Phỉ ngại mất mặt. Lập tức cùng Vưu Nhiên bảo trì khoảng cách xa nột trưởng. Thái độ xa cách trên mặt viết đầy. Ta không quen biết người này. Vưu Nhiên xấu hổ mà nhấp nhấp miệng. Xem ra xe bay tận trời cũng không rất thích hợp với mình. Vưu Nhiên quay đầu lại liền thấy đại nhân đứng thật xa chính mình. Nàng duỗi duỗi tay. Đại nhân, ta có phải cũng ảnh hưởng đến ngài hay không? Ánh mắt Mục Phỉ là có chứa ghét bỏ. Nhưng nhìn đến bộ dáng tiểu gia hỏa chơi rất tận hứng. Cô đột nhiên sửa lại tính tình. Không nghĩ lại dội nước lã. Doãn Tư Lê nói chính mình nói chuyện gây tổn thương. Ngẫu nhiên thay đổi một chút cũng là có thể. Chuyện võng du, cô đi ra phía trước. Vỗ vỗ đầu tiểu Vưu Nhiên. Đi thôi, đi trò tiếp theo. Vì an toàn, ta cảm thấy ngựa gỗ xoay tròn thích hợp với ngươi. Đại nhân, ngựa gỗ xoay tròn là để đứa con nít chơi. Vưu Nhiên không cho rằng đại nhân là đang an ủi nàng. Biểu tình Mục Phỉ ôn nhu chút. Ở đôi mắt Vưu Nhiên nhỏ kéo xuống. Cũng hoặc là tại bầu không khí vui vẻ tưng bừng ở công viên giải trí toàn bộ kéo xuống. Làm con nít một ngày cũng là có thể. Vưu Nhiên ngây ngẩn cả người. Hôm nay Mục Phỉ phá lệ động lòng người. Mặc kệ là phương thức nói chuyện phương thức. Hay là ý cười nhợt nhạt. Đều làm nàng cảm giác. Đại nhân kỳ thật cũng là yêu nàng. Chỉ là giấu quá kỹ chưa lộ ra. Thời điểm Mục Phỉ nhìn chằm chằm đôi môi mình, nàng đều có thể cảm nhận được đối phương hôn môi. Nàng thật sự muốn điên rồi. Nghĩ muốn, hôn cô, phi thường muốn, môi đại nhân nhất định là hỗn hợp vị anh đào cùng mùi thuốc lá. Ngọt ngào lại hơi say. Đôi mắt Vưu Nhiên lập lòe thâm tình sắp nhịn không được. Không nói chuyện, chỉ là đến gần Mục Phỉ. Há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì? Ngươi không thoải mái sao? Mục Phỉ nhìn ra biểu hiện kỳ quái của Vưu Nhiên. Xấu hổ. Muốn nói lại thôi. Không có. Ta không có không thoải mái. Ta chỉ là... Ăn kem sao? Mục Phỉ cách nàng. Vừa lúc gặp được rất nhiều đứa nhỏ đứng xếp hàng trước xe kem mua kem. Cô vừa rồi cũng nhìn đến đứa nhỏ vừa rồi chỉ trích Vưu Nhiên cũng có cầm kem trong tay. Cô suy nghĩ, Vưu Nhiên cũng sẽ thích ăn. Vì thế cô liền trực tiếp hỏi ra. Vưu Nhiên không nghĩ tới đại nhân đánh gãy suy nghĩ mình. Nàng có điểm không thể nề hà. Nương ánh mắt Mục Phỉ. Quay đầu nhìn phía xe kem cách đó không xa. Đại nhân là muốn mời Vưu Nhiên ăn kem. Vưu Nhiên cười trêu ghẹo nói. Mục Phỉ cao ngạo gật gật đầu. Có thể, chấm. Nhưng là Vưu Nhiên muốn mời đại nhân ăn. Vưu Nhiên cũng có chút tiền trong người. Vưu Nhiên vỗ vỗ túi nhỏ của mình. Ý bảo lần này làm nàng tới mời khách. Mong đại nhân thân ái của nàng ở mùa đông rét lạnh ăn kem. Nhiệt cuồn cuộn, người có tiền cái gì? Mục Phỉ tựa hồ từng nghe ai nói. Tiểu Vưu Nhiên ở dinh thự chính là tiểu keo kiệt. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Không biết ở ấp ủ bí mật nhỏ gì. Ta đương nhiên là có. Vưu Nhiên về sau còn sẽ có rất nhiều tiền cho đại nhân. Nàng đem túi tiền trong tay quơ quơ, cho Mục Phỉ nghe một chút. Sau đó đắc ý mà đứng lại, chuẩn bị đi mua kem. Vị anh đào, ta biết, nàng phi thường xác định khẩu vị đại nhân. Mục Phỉ đành phải đứng một mình ở chỗ này. Cô đè thấp vành nón, nhìn tiểu gia hỏa cười hì hì chạy đến bên chỗ xe kem kia. Lặng lặng chờ, Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên mua kem cho mình. Suy nghĩ đột nhiên lắng đọng lại xuống dưới. Gió lạnh mùa đông thổi quét ở trên mặt, tựa hồ cũng không lạnh như băng vậy. Vưu Nhiên cùng cô ở chung như vậy, khiến Mục Phỉ cảm thấy chính mình cũng có thể là người thường có nhiệt độ cơ thể. Cô có thể giờ phút này rút đi cảm xúc căng chặt thường ngày. Cô thậm chí đi bên ngoài lâu như vậy đều không khó chịu mà nghĩ muốn hút thuốc giảm bớt nôn nóng. Tiểu gia hỏa, mỉm cười ngọt ngào nhất, chậm rãi ấm áp tim cô. Cô thích bộ dáng Vưu Nhiên lúc từng tiếng kêu cô. Đại nhân, cô thật thích. Mục Phỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có nơi nào thay đổi. Đến nỗi là nơi nào thay đổi, cô cũng không nói lên được. Cô tựa hồ cũng không bài xích loài người như vậy. Vưu Nhiên tiếp nhận hai cây kem. Một cây là vị anh đào. Một chi còn lại là một nửa vị vải một nửa vị kẹo cứng. Nàng chuẩn bị đem hai cây đều đưa đại nhân nếm thử. Nhìn xem đại nhân thích cái nào. Nàng liền ăn cây còn lại. Đúng lúc này, ầm vang, một tiếng tiếp theo một tiếng. Vô số pháo hoa cầu vòng bảy màu nở rộ ở trên không tại nhạc viên tràn ngập tiếng cười. Khi pháo hoa lãng mạn tràn ra trên bầu trời yên tĩnh đón nhận một trận sôi động. Trong khoảnh khắc, cơ hồ là mọi người tiếng kinh hô đều vang vọng ở dưới bầu trời đêm. Vưu Nhiên nhìn biểu diễn pháo hoa tới 7 giờ. Thật sự rất lãng mạn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn như vậy nhiều pháo hoa được bắn như vậy. Âm thanh rất lớn, khí phái lại xinh đẹp. Vưu Nhiên cười đến nhịn không được chuyển hướng tầm mắt. Cách đám người, nàng có thể nhanh chóng định vị được mặt thanh ảnh chính mình vĩnh viễn muốn bên cạnh. Mục Phỉ của nàng cũng bị pháo hoa sáng chói trên không hấp dẫn. Đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời. Giờ phút này Mục Phỉ quả thực chính là bị nhà nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ đồ cất giữ. Quá mức mỹ lệ lại quá mức quạnh quẽ. Một người như vậy thế nhưng có thể làm người nhỏ bé kia theo ở bên cạnh. Đây là kiểu may mắn gì? Nàng giơ hai cây kem. Cầm lòng không đậu mà nghĩ chạy nhanh muốn tới bên cạnh đại nhân. Cùng đại nhân thân ái xem pháo hoa. Chẳng qua, đột nhiên cảm giác cảnh giác xa lạ sinh ra làm nàng ý thức được không đúng chỗ nào. Nàng nháy mắt nhìn xung quanh khắp nơi. Trong đám người, nàng tựa hồ nhìn đến một người chợt lóe rồi biến mất. Trong tay người kia nếu nàng không đoán sai nói, là một phen trang bị có đạn. Thương một, súng đạn là vũ khí chí mạng của huyết tộc. Ký hiệu thương một săn giết huyết tộc. Nàng gặp qua, Hán Thánh Lão Sư đã từng cùng nàng đề cập qua ký hiệu kia. Những người đó có mấy người đặc biệt giàu hoạt. Bọn họ có biện pháp ẩn nấp tung tích. Làm huyết tộc căn bản không cách nào phát hiện. Liền sẽ bị đánh chết. Vì cái gì loại người này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vưu Nhiên đã không kịp tự hỏi. Đại nhân, thanh âm nàng bị pháo hoa nở rộ bao phủ ở trong vực sâu. Thân thể theo bản năng sớm đã so với nàng mang theo âm dung nôn nóng càng nhanh chóng làm ra phản ứng. Nàng bằng tốc độ cực nhanh đem Mục Phỉ kéo ngã dưới thân. Trong đám người đã có người kinh hô ra tiếng. Bởi vì có vài người bị thương. Vưu Nhiên đem Mục Phỉ gắt gao bảo hộ ở dưới thân. Ánh mắt nàng nâng lên đôi mắt máu đen đảo qua thân ảnh màu đen phát ra tiếng súng. Chỉ tiếc hành tích đối phương quỷ dị đã là biến mất ở trong đám người. Vưu Nhiên lúc này mới liễm đi cảm xúc căng thẳng, buồn cười mà cúi đầu đầy mặt kinh ngạc hỏi Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân, ngài như thế nào có thể phát ngốc vậy? Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút sủng nịch bất đắc dĩ. Mục Phỉ đỡ lấy Vưu Nhiên, vẻ mặt vẫn cứ có ý cười. Đối phương là đột nhiên đẩy đám người ra vọt tới trước mặt mình. So với tiếng súng tới trước một giây thời gian, chính là cô đụng vào trên tay Vưu Nhiên là đã ẩm ướt. Dưới pháo hoa lúc tối lúc sáng, cho dù là thấy không rõ, nhưng cô đối với mùi máu quen thuộc như thế. Vưu Nhiên bị súng bắn trúng, biểu tình Mục Phỉ đọng lại ở trên mặt. Lần đầu tiên cô cảm giác được cảm xúc làm đầu cô oanh lên một tiếng đình chỉ tự hỏi. Cô hoảng loạn ôm lấy Vưu Nhiên, chạy nhanh bưng kín miệng vết thương của Vưu Nhiên. Miệng vết thương chỉ cách trái tim 2 cm. Cô nhìn quen giết chóc giờ phút này đã không cách nào bình tĩnh. Cô biết tiếng súng vừa vang là hướng bản thân. Cô chỉ là trong nháy mắt không chú ý. Nếu thật là muốn tập kích cô, đối phương cũng chưa chắc sẽ đánh trúng điểm yếu của mình. Nhưng đạn kia sẽ làm cô tạm thời mất đi sức lực. Là Vưu Nhiên đột nhiên xông tới ngạnh sinh sinh thay cô chặn viên đạn lại. Bảo hộ cô, nơi xa tiếng cảnh minh cứu hộ gào thét tới. Nhưng Mục Phỉ căn bản là nghe không thấy bất luận thanh âm gì. Đại nhân, ta còn tốt, ta không có việc gì. Thanh âm Vưu Nhiên nháy mắt trấn an cảm xúc hoảng loạn của Mục Phỉ. Miệng vết thương nàng còn đang đổ máu. Chẳng qua biểu tình nàng vẫn là miễn cưỡng duy trì ý cười. Nàng không biết chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Đại nhân từ trước đến nay cao ngạo lạnh nhạt, giờ phút này đang gắt gao ôm nàng. Hơn nữa đầy mặt lo lắng. Thực xin lỗi đại nhân, kem không có thể cho ngài. Vưu Nhiên vươn tay, trong tay chỉ có một giấy ống kem bị bóp nát. Nàng có điểm ủy khuất lại khổ sở chớp chớp mắt, không cho nước mắt mình chảy xuống tới. Hô hấp nàng giờ phút đã bắt đầu dồn dập, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhẹ nhàng cười trừ. Gắt gao nắm lấy tay Mục Phỉ, nàng cảm giác tay mình dần dần cùng đại nhân giống nhau. Lạnh băng, nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, Vưu Nhiên làm tốt không? Ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngài, đánh đổi tính mạng, đều phải bảo toàn ngài. Cách chương.